Vô địch kiếm vực, chương 1649, 1649, toàn bộ gia quan tài chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Huyên gắt gao nhìn Dương Diệp. Cái này có thể là một cái ghim ngươi cục. Lão thất người này có thu tất báo. Người đoạt hắn huyết khôi. Giết hắn đi người. Hắn không thể cứ như vậy coi là. Lúc này đây, hắn đối với Lục Ly ca xuất thủ. Mục đích thực sự nhưng thật ra là ngươi. Cho nên, ngươi đi Lục gia sẽ chỉ là đi tự chui đầu vào lưới. Hiểu không? Dương Diệp đi tới Dương Huyên trước mặt. Nhưng sau nhìn thẳng Dương Huyên. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Dương Huyên trầm giọng nói. Mặc kệ, chỉ cần ngươi không ra Thiên Cơ Thành. Mặc kệ bọn họ âm mưu gì, đều không hữu dụng. Mặc kệ, Dương Diệp đột nhiên khẽ nở nụ cười. Trước đây ta ở Dương gia gặp chuyện không may lúc. Lục Ly ca hắn mặc dù mới luân hồi cảnh, nhưng vẫn là chạy tới. Mà bây giờ, hắn bởi vì trợ giúp ta, bị ta làm liên lụy. Thân hãm Lục gia, ngươi lại làm cho ta đừng động. Dương Huyên trầm mặc thục hơi thở. Sau đó nói, lấy đại cục vì trọng. Minh bạch, bất minh bạch. Dương Diệp nhìn thẳng Dương Huyên. Ngươi nói Dương gia không có thân tình. Ta hiểu, thế nhưng, đừng bả, đem, Dương gia đối với người bộ kia đặt ở thân ta lên. Người không phụ ta, ta không phụ người, hắn Lục Ly ca không có phụ ta Dương Diệp, ta Dương Diệp lại có thể nào phụ hắn? Lại người, hắn là bởi vì ta mới chịu này khó. Ta Dương Diệp nếu như vì hay là đại cục mà không để ý hắn. Ta đây Dương Diệp thật đúng là chẳng bằng con chó. Dương Huyên còn muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp cũng là đột nhiên nói. Nhất sau nói một lần. Nói cho ta biết Lục gia ở đâu trong. Thật, đừng tại cho ta kỳ oai. Có thể, Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu. Nhưng sau cong ngón búng ra. Một đạo bạch quang chui vào Dương Diệp mi tâm. Đây là Ngân Hà hệ trung thiên vũ trụ địa đồ. Phía trên có Ngân Hà hệ bát đại thế gia địa chỉ. Ngoại trừ bát đại thế gia. Còn có rất nhiều nguy hiểm địa phương. Nói đến đây, Dương Huyên đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Dương Diệp đã tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp ly khai về sau. Cái kia cổ tu cùng thiên hồ tức thì xuất hiện ở Dương Huyên bên cạnh. Người này có điểm không dễ khống chế. Dương Huyên bên cạnh, cổ tu trầm giọng nói. Thiên hồ nói, khống chế làm cái gì? Hắn làm, không phải là chủ thượng hy vọng sao? Đối với chủ thượng mà nói, hắn gây càng lớn, càng ác mới tốt, không phải sao? Cổ tu khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một cái gánh yêu. Ta là sợ hắn lớn lên. Thiên hồ khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Lớn lên thì như thế nào? Có thể so với chủ thượng sao? Nghe vậy, cổ tu thân trên, lên, hơi buông lỏng, cũng là, một bên, Dương Huyên trầm mặc không nói. Phảng phất không có nghe được hai người lời nói. Dương Diệp khi lấy được địa đồ về sau, không có dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất ra Thiên Hư Đại Lục. Ở Dương Diệp đi về sau, Thiên Cơ Thành trong thành, nào đó chỗ, một người đàn ông khóe miệng tức thì nổi lên một cái tiếu dung. Nam tử này, chính là Dương gia tứ thiếu gia. Dương Nho, nhìn về chân trời hư không? Dương Nho nhẹ nhàng xua tay một cái trong chiếc phiến. Thất đệ, vi huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Có thể hay không giết cái này Dương Diệp, thì nhìn ngươi cùng Lục gia thế tử. Nói xong, bên ngoài xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Tiến nhập hư không bên trong về sau. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái hư không. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở bên trái tinh không sâu chỗ. Lục gia ở vào viêm không hệ. Cách Dương gia tương đối xa. Coi như là một gã trí cảnh cường giả. Cũng muốn chỉ ít phi hai ngày hai đêm. Một đường lên, Dương Diệp không có tiết kiệm huyền khí. Đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mịt mờ tinh không bên trong. Một đạo kiếm quang giống như một viên giống như sao băng tự tinh không sâu chỗ xẹt qua. Mà ở đạo kiếm quang này thân về sau, là một đường thật dài không gian liệt phùng. Viêm không hệ, viêm không đại lục, viêm không đại lục là lục gia chủ thế giới. cũng là Lục gia tổng bộ. Viêm Không Thành. Viêm Không Thành là Lục gia phồn hoa nhất một cái thành. Càng là Viêm Không Đại Lục lớn nhất một cái thành. Thời khắc này Viêm Không Thành cửa thành so với thường ngày náo nhiệt hơn nhiều. Bởi vì ở cửa thành phía trên, treo một gã thanh niên. Mà tên nam tử này, chính là Lục Ly Ca. Đối với Lục Ly Ca, người của Lục gia tự nhiên là biết đến. Phải nói, Lục Ly Ca ở Lục gia vẫn có chút danh tiếng. Dù sao Lục Ly Ca ở không dựa vào Lục gia tình huống xuống, liền tu luyện đến luân hồi cảnh, đồng thời đao ý còn đạt tới quy nguyên cảnh. Kỳ thực Lục gia rất nhiều người đối với Lục Ly Ca vẫn còn có chút kính nể. Thậm chí Lục gia cao tầng đều có làm cho hắn trở lại Lục gia cách nghĩ. Nhưng mà, mọi người không nghĩ tới, Lục Ly Ca đắc tội Lục gia thế tử Lục Nguyên Trảm. Lục Ly Ca tuy là thiên tài, nhưng so với Lục Nguyên Trảm lại thì kém rất nhiều. Bởi vì lúc này Lục Nguyên Trảm đã là chí cảnh, nhưng lại đánh lên Ngân Hà bảng. Đồng thời bài danh 17, 17. Đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Ở toàn bộ Ngân Hà hệ trung thiên trong vũ trụ, thiên tài ức ức vạn. Có thể ở trong này bài danh 17, đủ thấy tiềm lực cùng thực lực là khủng bố đến mức nào. Dù sao cũng là Lục gia thế tử, cũng là đời kế tiếp Lục gia gia chủ. Lục gia nhất định sẽ đối với bên ngoài đại lực bồi dưỡng. Thành xuống, một người đàn ông xuất hiện ở cửa thành. Tên nam tử này, chính là cái kia Dương Hình. Dương Hình ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Người cảm thấy, Dương Diệp sẽ đến cứu ngươi sao? Tường thành lên, Lục Ly Ca chậm rãi trợn mở con mắt. Hắn nhìn thoáng qua Dương Hình. Tạp chủng, muốn giết cứ giết. Cùng ra ra chít chít méo méo cái gì? Dương Hình khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Có điểm tính khí. Bất quá, điều này cũng không có gì dùng. Còn muốn chết, yên tâm, người chắc chắn sẽ không sống. Chẳng qua trước đó, người được xem trước lấy cái kia Dương Diệp chết. Hắn đã chết, người mới có thể chết. Đương nhiên, hắn nếu như không đến, ta sẽ trước đưa người đi chết. Hình huynh, cái kia Dương Diệp thật sẽ đến không? Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên từ xa chỗ truyền đến. Rất nhanh, một gã người xuyên cẩm bào nam tử xuất hiện ở cửa thành xuống. Người tới chính là Lục gia thế tử, Lục Nguyên Trảm. Dương Hình nhìn về phía Lục Nguyên Trảm. Nguyên Trảm huynh, lần này chuyện, người liền chớ để ý. Ta tự mình tới là được rồi. Lục Nguyên Trảm khuôn mặt sắc không vui. Hình huynh, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Ta ngươi tuy là không chung huyết mạch, nhưng tình cảm như chân tay. Chuyện của ngươi, chính là ta Lục Nguyên Trảm chuyện tình. Dương Hình do dự xuống. Sau đó nói, lần này ngươi có thể đem cái này Lục Ly Ca giao ra đây. Ta đã rất cảm động. Thật, Nguyên Trảm huynh, lần này chuyện tình ngươi liền đừng nhúng vào. Miễn cho ngươi Lục gia những thứ kia lão gia hỏa trách cho Lục gia gây phiền toái. Lục Nguyên Trảm hừ lạnh một tiếng. Quản những thứ kia lão gia hỏa làm gì? Hình huynh, không cần nhiều lời. Trước đây nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta sớm đã chết ở cái kia yêu thú trong ô tám xích tay. Cho nên, ngươi yên tâm. Lần này, ta chắc chắn toàn lực trợ lực đoạt được ngươi Dương gia thế tử vị. Dương Hình do dự xuống, nhưng sau gật đầu, ta đây liền đa tạ. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng bên ngoài nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Hắn làm sao không tin tưởng, cái này Lục Nguyên Trảm sở dĩ như này tương trợ hắn. Nhưng thật ra là có mục đích khác, hắn hiện tại cần Lục Nguyên Trảm tương trợ, mà Lục Nguyên Trảm đồng dạng cần hắn tương trợ, bởi vì Lục gia thế tử cũng không phải là vĩnh cửu. Chỉ cần Lục gia còn lại thiếu gia thế lực quật khởi, liền rất có thể đưa hắn làm xuống. Cho nên, Lục Nguyên Trảm lúc này là cao xử bất thắng hàn. Cần tìm kiếm cường đại ngoại viện, lợi dụng lẫn nhau. Đừng nói những thứ này thế gia thiếu gia trong lúc đó. Chính là bát đại thế gia giữa hai bên đều là như này. Nghe được Dương Hình, Lục Nguyên Trảm khẽ gật đầu. Nhưng sau quay đầu nhìn về phía cái kia trên tường thành Lục Ly Ca. Lục Ly Ca, không thể không nói, người chính là vô cùng ghê gớm. Bất quá, Ngươi cũng là ngu xuẩn, lại vẫn dám trở về Lục gia. Ngươi thật lấy vì gia tộc muốn ngươi trở lại Lục gia. Nói đến đây, hắn cười lạnh cười. Ngươi là suy nghĩ nhiều. Ngươi cũng đã biết, gia tộc sớm muốn kiếm ngươi chết bầm. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi mỗi tiến lên trước một bước, chính là đang đánh gia tộc khuôn mặt. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Tường thành chi lên, Lục Ly ca khóe miệng nổi lên một cái châm biếm. Đúng vậy a, ta Lục Ly ca lớn lên là ở ném gia tộc khuôn mặt. Ha ha, Lục Nguyên Trảm cười lạnh một tiếng, nhưng sau quay đầu nhìn về phía một bên Dương Hình, nói: "Hình huynh, ngươi cảm thấy cái kia Dương Diệp sẽ đến không?" Dương Hình đạm thanh nói: "Theo ta đối với điều tra của hắn, hắn sẽ phải tới." Lục Nguyên Trảm khẽ gật đầu: "Ta nghe nói, bên cạnh hắn có cô gái. Này nữ thực lực cực kỳ cường đại." Dương Hình cười nói: "Yên tâm, nữ nhân kia tự có người đi đối phó." Lục Nguyên Trảm nhìn thoáng qua Dương Hình, nhưng sau cười nói: "Xem ra, Dương Hình huynh đã chuẩn bị hoàn toàn." "Đương nhiên." Dương Hình cười nói: "Trước đây Dương Yên lịch sử, ta cũng không muốn tái diễn." Lục Nguyên Trảm cười nói: "Như vậy cũng tốt, yên tâm, ta sẽ trợ Hình huynh giúp một tay." Dương Hình khẽ gật đầu: "Cái kia liền đa tạ." Lục Nguyên Trảm cười cười, nhưng sau quay đầu nhìn về phía trên tường thành Lục Ly ca: "Chúng ta đây liền chờ đi." Thời gian từng điểm quá khứ. Đảo mắt, một ngày đi qua, nhưng mà, Dương Diệp vẫn không có xuất hiện. Chính ngọ, Lục Nguyên Trảm nhìn về phía Dương Hình, cười nói: "Hình huynh, xem ra ngươi cái kia đường đệ là đừng tới." Dương Hình đạm thanh nói: "Xem ra ta đây vị đường đệ nhìn như lỗ mãng, thực ra cũng là tâm cơ nặng người a." Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Lục Ly ca: "Lục Ly ca, ngươi bây giờ đã là một cái phế nhân, sống cũng là chịu tội. Nếu như vậy, ta đây liền làm chuyện tốt, tự thân tiễn ngươi một đoạn đường." "Chậm đã." Cái này lúc, Lục Nguyên Trảm đột nhiên nhìn về phía Lục Ly ca, cười nói: "Lục Ly ca, có hay không hối hận đi giúp cái kia Dương Diệp?" Lục Ly ca nhìn về phía cái kia Lục Nguyên Trảm: "Ta Lục Ly ca kết giao bằng hữu, giao là tâm, không có có hối hận hay không? Hắn đến, lão tử vui vẻ, không đến, lão tử cũng vui vẻ. Bởi vì lão tử biết, sớm muộn một ngày, hắn nhất định sẽ báo thù cho. Còn nữa, con chó, ta nếu không chết, ta nhất định đem ngươi đầu bẻ xuống làm cái bô." Lục Nguyên Trảm hai mắt híp lại: "Ngươi khả năng không có cơ hội." Vừa nói, liền muốn ra tay, mà lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên tự phía chân trời hiện lên. Rất nhanh, kiếm quang rơi xuống đất. Đón lấy, kiếm quang tán đi, một người đàn ông xuất hiện ở xa chỗ. Nam tử tự nhiên là Dương Diệp. Xa chỗ, Dương Diệp chậm rãi hướng Dương Hình đi tới. "Dương Hình, gây chuyện với ta, người cho ngươi toàn bộ ra quan tài chuẩn bị xong chưa?" Cách chương.